buông ra con yêu sủng kia. Chương 239, Thượng phẩm hoàng gia sư thú, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đáng giận, Lâm Diệu Đông thầm mắng một tiếng. Sắc mặt của hắn tái nhợt dọa người. Nhưng tại du quan tánh mạng tình huống dưới, dù là biết rõ khả năng thương tổn càng thêm thương tổn, vẫn là cố nén tinh thần chấn động, thi triển thuấn gian di động, đang bị năng lượng dòng nước lũ trúng đích trước đó, Lâm Diệu Đông bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó xuất hiện tại man hoang sáp xí hổ trên lưng. Hắn kịch liệt lắc lư một cái thân thể, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc càng thêm uể oải suy sụp, đi, tại Lâm Diệu Đông mệnh lệnh dưới, man hoang sáp xí hổ kích động cánh, bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như phủ thêm một tầng thanh sắc áo khoác, tốc độ của nó cực nhanh, giống như mũi tên đồng dạng, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Tuy nhiên man hoang sáp xí hổ cũng không phải là thủ lĩnh cấp yêu sùng, nhưng nó am hiểu nhất cũng là tốc độ. Tại phương diện tốc độ không thể so với quang minh thủy tổ điều kém. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Diệu Đông bản mệnh yêu sùng cũng không phải là quang minh thủy tổ điều. Mà chính là đầu này man hoang sáp xí hổ yêu tinh tên. Man hoang sáp xí hổ, thành thục kỳ yêu tinh cảnh giới. Tinh anh chín giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ. Hùng hậu yêu tinh thuộc tính, gió, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, lửa tại thời điểm chạy trốn. Lâm Diệu Đông chỉ huy quang minh thủy tổ điều phát động phạm vi tính kỹ năng. Vì đào thoát tranh thủ điều kiện, thu, trên bầu trời, quang minh thủy tổ điều kêu kêu một tiếng, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang chói mắt ngưng tụ. Hóa thành mấy chục đạo như thực chất ba tấc quang tiễn. Hướng về phía dưới bao phủ bắn tới. Quang tiễn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lý Văn Bắc phản ứng cũng không chậm. Tại quang tiễn bao trùm tới trước đó, thủ lĩnh của hắn cấp yêu sủng dã man gấu to lập tức dâng lên một đạo cự đại tường đất. Đem tất cả ánh sáng mũi tên toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh bọn người một biên chỉ huy lấy phi hành yêu sủng truy kích. Một bên để còn lại yêu sủng vây công quang minh thủy tổ điều. Tại truy đuổi phi hành yêu sủng bên trong đó có ba cái hậu bối ưng. Đây cũng là Lý thị chuyên môn tự dưỡng đại hình phi hành yêu tinh. Đáng tiếc nó đặc điểm lớn nhất là sức chịu đựng. Trừ cái đó ra, còn có Lý Trường Sinh hỏa liệt điều cùng Khải Lan, cùng Lý Văn Bác hoàng gia sư thú, yêu tinh tên. Hoàng gia sư thú. Thành thục kỳ, trung đẳng dị thú, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh chín giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, rõ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi hoàng gia sư thú là sư thú tiến hóa hình, cũng là Lý Văn Bác cái thứ hai thủ lĩnh cấp yêu sùng. Cũng là Lý Văn Bác trong tay chỉ có thượng phẩm yêu sùng. Chính là nương tựa theo trong tay hai cái thủ lĩnh cấp yêu sùng. Lý Văn Bác mới có thể ngăn chặn Lâm Diệu Đông. Thân là phong hệ yêu sùng, hoàng gia sư thú vốn là lấy tốc độ tăng trưởng. Bởi vì man hoang sáp xí hổ mang theo Lâm Diệu Đông. Giữa hai bên khoảng cách bắt đầu có dần dần kéo vào xu thế. Man hoang sáp xí hổ hoảng hốt chạy trốn. Nhưng vô luận Lâm Diệu Đông như thế nào thúc giục. Tốc độ của nó đều không thể lại nhanh, đợi đến gió bắt đầu thổi bắp biến mất, tình thế đối với nó rõ ràng bất lợi lên. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, man hoang sáp xí hổ tiến nhập hoàng gia sư thú viễn trình phạm vi. Chỉ là hoàng gia sư thú lý trí không có phát động thế công, mà là tiếp tục kéo vào cùng đối phương khoảng cách, hoàng gia sư thú bị Lý Văn Bác điều giáo mấy chục năm. Dù là không có ngự yêu sư chỉ huy, như cụ có lấy yêu thú tố dưỡng, Lâm Diệu Đông tâm lý trầm xuống, run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một cái huyết sắc đan dược. Ngửa đầu một miệng nuốt xuống, trên mặt của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần không khỏe mạnh huyết sắc. Cưỡng ép kềm chế chấn động ý thức hài, cũng là ở thời điểm này, hoàng gia sư thú rốt cục tới gần man hoang sáp xí hồ. Nó cấp tốc kích động lấy mạnh mẽ hai cánh, tốc độ lại lần nữa vừa tăng, mục tiêu của nó man hoang sáp xí hồ trên lưng Lâm Diệu Đông. Một khi bị hoàng gia sư thú bắt lấy, bén nhọn ưng mỏ sẽ trong nháy mắt tại trên người đối phương móc ra một cái lỗ máu. Lại càng không cần phải nói xa so với tầm thường ưng chảo càng thêm tráng kiện mạnh mẽ móng vuốt. Nhất kích liền đủ để xử lý Lâm Diệu Đông. Trong lúc nguy cấp, Lâm Diệu Đông dưới hông man hoang sáp xí hổ thanh quang lóe lên. Dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, không chỉ có tránh đi hoàng gia sư thú thế công, ngược lại một cái xinh đẹp lộn mèo, xuất hiện ở hoàng gia sư thú phía sau trên không. Bất quá, man hoang kiếm xỉ hổ không có phát động phản kích, ngược lại tiếp tục chiêu lạc thành phương hướng phóng đi. Cùng một thời gian, Lâm Diệu Đông chịu đựng không thoải mái, nhanh chóng kích hoạt lên tinh thần gia tốc cùng trọng lực tràng hai cái bí pháp lạc ấn. Trong đó, tinh thần gia tốc rơi vào man hoang sáp xí hổ trên thân, để nó trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng vọt. Trọng lực tràng thì là tác dụng tại hoàng gia sư thú phụ cận không gian, làm đến hoàng gia sư thú trên người trọng lực trên diện rộng gia tăng. Động tác của nó rõ ràng dừng một chút, kém chút từ không trung rơi xuống. Hoàng gia sư thú dùng lực kích động cánh, cuối cùng xông ra trọng lực tràng phạm vi. Bất quá, nương tựa theo tinh thần gia tốc cùng trọng lực tràng, man hoang sáp xí hổ thừa cơ kéo ra 100 mét khoảng cách. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn đến phương xa Lạc Thành, Lâm Diệu Đông thở dài một hơi, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn tin tưởng lần này nhất định có thể chạy thoát, có thể hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, Lâm Diệu Đông cổ họng ngòn ngọt, ngửa đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt như giấy vàng, khí tức uể oải cùng cực. Nguyên bản bị đan dược chi lực cưỡng ép áp chế ý thức hải lần nữa ba đào hung dũng. Đồng thời xa so trước đó muốn tới càng thêm mãnh liệt. Làm sao có thể, Lâm Diệu Đông thân thể kịch liệt đung đưa. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trực tiếp theo man hoang sáp xí hổ trên lưng rớt xuống. Mắt thấy liền muốn ngã thành thịt nát, man hoang sáp xí hổ vội vàng đáp xuống. Tại Lâm Diệu Đông cùng mặt đất tiếp xúc trước đó, trước một bước bắt lấy hắn, thừa cơ hội này, hoàng gia sư thú đồng dạng đáp xuống, tại man hoang sáp xí hổ trên lưng cầm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Giống, man hoang sáp xí hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén trên lưng kịch liệt đau nhức, đem lâm vào hôn mê chủ nhân bế lên, cũng mặc kệ chiến đấu hoàng gia sư thú. Liền muốn hướng về Lạc Thành bay đi, nhưng đi qua lần này đánh gãy, rơi ở phía sau hỏa liệt điểu cùng đứng tại nó trên thân Khải Lan đã đuổi theo. Đến mức ba cái hậu bối ưng, trong đó lớn nhất một cái còn đang nắm quang minh thủy tổ điểu thi thể. Nguyên lai tại hoàng gia sư thú truy đuổi man hoang sáp xí hổ thời điểm, quang minh thủy tổ điểu liều mạng trọng thương thành công thoát đi chiến trường. Nếu như trốn hướng những phương hướng khác còn tốt, nhưng nó hết lần này tới lần khác lựa chọn Lạc Thành phương hướng. Sau đó, quang minh thủy tổ điểu triệt để bi kịch, ba cái hậu bối ưng mắt thấy đuổi không kịp man hoang sáp xí hổ. Sau đó tại phát hiện treo tại phía sau quang minh thủy tổ điểu về sau, bọn họ lập tức bỏ qua truy kích man hoang sáp xí hổ, chuyển phục vây công quang minh thủy tổ điểu. Cuối cùng quang minh thủy tổ điểu yếu không địch lại mạnh tử vong. Quang minh thủy tổ điểu tử vong, nguyên bản bị Lâm Diệu Đông mượn dùng đan dược cưỡng ép áp chế tinh thần chấn động bị một lần nữa kích hoạt. Đồng thời mang đến càng thêm mãnh liệt phản vệ, trực tiếp dẫn đến Lâm Diệu Đông lâm vào hôn mê. Cách chương.